Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 861 phân tích. Cuối cùng có thể thở một ngụm. Mỗi ngày cùng Triệu Diệu loại kia ra hỏa ở chung một chỗ, cảm giác đều muốn uất ức. Nói đến, đây không phải ta mộng sao? Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. A Tha mỉm cười, vỗ xuống vuốt mèo về sau. Một cái Triệu Diệu liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Té quỵ trên đất, ai bảo ngươi đứng, quỳ xuống cho ta. Kèm theo A Tha quát hỏi, trước mắt Triệu Diệu quỳ dạp xuống đất, run lẩy bẩy, đồ hỗn trướng, ngươi có biết hay không ngươi gần nhất có bao nhiêu phách lối a? A Tha vỗ móng vuốt mắng to, chỉ là một cái nhân loại, dám đối ta như thế bất kính, ngươi có biết hay không ta đối mộng chi vĩ độ nghiên cứu có bao nhiêu vĩ đại? Ngay tại A Tha mắng vui vẻ thời điểm, một đầu chân ngắn mèo quả quýt chậm rãi bay vào. Nha, là A Tha a, chúc mừng chúc mừng, có chuyện tốt tới rồi. Hủy diệt nhật, A Tha cau mày nói, ta làm sao lại nằm mơ làm đến hắn. Chân ngắn mèo quả quýt hủy diệt nhật ngậm một đầu rổ bay đến A Tha trước mặt. Đem rổ để dưới đất, vui vẻ nói ra, quá tốt rồi A Tha, nghĩ không ra còn có thể gặp được ngươi. Cái này tiểu khả ái tặng cho ngươi. Cứ như vậy, người cũng có thể hiểu rõ khổ tâm của ta đi. A Tha nghi ngờ nói, lộn xộn cái gì? Hắn nhìn một chút rổ, phát hiện bên trong rõ ràng là một đầu cùng hắn giống nhau như đúc mèo con. Hủy diệt nhật nói ra, người nhìn hắn nhiều đáng yêu. Đáng yêu cái dám a, rõ ràng hết sức quỷ dị có được hay không? Hủy diệt nhật nói ra, người bây giờ vẫn không rõ, chờ ngươi sinh ra tới hắn về sau, người liền đã hiểu, người nhất định sẽ càng ngày càng thích hắn. A Tha nhíu nhíu mày, người cái tên này, có điểm gì là lạ a? Được rồi, trực tiếp biến mất đi. Ta mới không cần trong mộng cảnh xuất hiện vật kỳ quái như vậy. Có cái gì không đúng sức lực? Hủy diệt nhật như cũ vừa cười vừa nói. Ta cảm giác hiện tại quá tốt rồi. A Tha biến sắc, lực lượng tinh thần thình lình phát động. Muốn phải vặn vẹo chính mình tiềm thức, cải biến mộng cảnh, đi ra ngoài cho ta. Nhưng trước mắt hủy diệt nhật không nhúc nhích, chỉ là lần nữa bay lên, hướng phía mộng cảnh biên giới bước đi. Tạm biệt A Tha, thật tốt hưởng thụ ta đưa cho ngươi kinh hỉ đi. Ngay từ đầu ngươi có thể sẽ oán hận ta, nhưng qua mấy năm, ngươi nhất định sẽ hiểu rõ khổ tâm của ta. Cái tên này, là thật. A Tha giật mình nhìn xem hủy diệt nhật xuyên toa biên giới, rời đi mộng cảnh của hắn, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, hắn lại có thể xuyên toa mộng chi vĩ độ, nói đùa cái gì, còn có cái kia niềm vui bất ngờ là có ý gì. Sau một khắc, trước mắt trang viên, đất đai, bầu trời, toàn bộ mộng cảnh cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư, nhìn xem không ngừng sụp đổ mặt đất cùng bầu trời. A Tha biết mình muốn thức tỉnh. Tỉnh lại A Tha đầu tiên thấy, liền là một đôi ánh mắt đầy sát khí. Triệu Diệu, hắn nhìn ta như vậy làm gì? A Tha tiếp lấy vừa nhìn về phía chu vi mặt khác mèo, phát hiện mỗi một cái mèo đều hung tợn nhìn mình chằm chằm, tựa hồ cùng mình có thâm cừu đại hận gì như thế. Các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Thấy ta đều không có ý tứ. Triệu Diệu nhìn một chút A Tha đầu, lại nhìn một chút đối phương nổi lên bụng, lạnh lùng nói, nếu không phải ngươi bây giờ bụng cũng lớn, vừa mới ngươi liền đã chết. A Tha hơi sững sờ, nhìn về phía mình bụng, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Có lầm hay không? Ta mang thai. Hủy diệt nhật, nhất định là hủy diệt nhật làm. Bên cạnh hỏa sơn, Poseidon chờ đến từ tinh miêu siêu năng mèo nhóm cũng dồn dập bị Triệu Diệu hủy bỏ huyễn thuật. Tỉnh lại, giờ phút này cũng từng cái kêu lên sợ hãi. Hủy diệt nhật, nhất định là hắn làm. Tinh miêu lại đem hắn phóng xuất rồi. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng. A Tha, hỏa sơn bọn hắn lập tức cảm giác thân thể mát lạnh, cùng nhau yên tĩnh trở lại. Triệu Diệu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này mang thai siêu năng lực, các ngươi biết bao nhiêu? A Tha nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, Đây là hủy diệt nhật siêu năng lực. Hắn có thể làm cho quanh thân 100 mét bên trong chỗ có sinh vật cưỡng chế mang thai. Sau đó cưỡng chế sinh nở. Sinh ra bản thân nhân bản thể. Triệu Diệu run nhúc nhích một chút lỗ tai sau khẽ nhíu mày. Phụ cận 100 mét đều không có những sinh vật khác. Trừ phi hắn che giấu. Thế nhưng bất luận là gạt bỏ trường vực. Huyễn thuật vẫn là mặt khác siêu năng lực qua lại càn quét. Triệu Diệu cùng siêu năng mèo nhóm đều không có tìm được hủy diệt nhật động tĩnh. Triệu Diệu nhìn về phía A Tha. Ngươi lại cho ta thật tốt nói một chút cái này hủy diệt nhật tình báo tương quan. A Tha cẩn thận, từng ly từng tí nói ra. Hủy diệt nhật, chấm ngoặc kép, hủy diệt nhật là toàn bộ tinh miêu chân chính người sáng lập. Tinh miêu nhóm thành viên đầu tiên. Trên thực tế đều là hắn sinh ra siêu năng mèo. Bằng vào không ngừng cưỡng chế sinh dục năng lực. Dưới tay hắn siêu năng mèo rất nhiều. Lại hấp dẫn càng nhiều siêu năng mèo gia nhập. Thật giống như quả cầu tuyết như thế. Có được càng ngày càng nhiều siêu năng mèo đồng bạn. Thế nhưng không biết tiết chế lạm dụng năng lực. Khiến cho chính phủ đối với hắn đề phòng càng ngày càng sâu. Vô cùng phản cảm không ngừng tăng trưởng siêu năng mèo số lượng. Mà bị mang thai siêu năng mèo nhóm cũng bắt đầu căm hận hủy diệt nhật hành động. Dù sao không phải mỗi một cái tại cưỡng chế mang thai bên dưới ra đời mèo con đều có siêu năng lực. Mà mỗi một lần sản xuất bất luận đối mèo đực còn là mèo cái tới nói. Đều là một loại tinh thần thể xác song trọng thương tổn cực lớn. Thậm chí hủy diệt nhật chính mình. Cũng tại to lớn quyền lợi cùng chi phối dục bên trong dần dần mê thất. Hắn lý niệm bắt đầu cùng tinh miêu đồng bạn trở nên không giống nhau. Thế là tinh miêu Mỹ quốc chính phủ cùng nhau liên kết. Đem cái này siêu năng mèo cho tóm lấy. Cửa ải tại bí mật trong phòng giam. Bởi vì hủy diệt nhật năng lực tính đặc thù cùng chân quý tính. Lại thêm một bộ phận tinh miêu siêu năng mèo cùng hủy diệt nhật còn là có chiến hữu tình cảm. Cho nên bọn hắn cũng không có giết chết hắn. A Tha nói ra. Nhất định là tinh miêu chịu không được ngươi. Thả hủy diệt nhật ra tới đối phó ngươi. Như vậy vấn đề mấu chốt nhất. Triệu Diệu sờ lên bụng của mình nói ra. Cái tên này có thể giải trừ năng lực sao? Có thể. A Tha khẳng định nói ra. Hủy diệt nhật tiếp xúc năng lực về sau. Thân thể của chúng ta liền sẽ phục hồi như cũ. Rất tốt. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Sờ lên cằm nói ra. 100 mét bên trong. Cưỡng chế mang thai, cưỡng chế sinh nở, người xác định sao? A Tha cùng Hỏa Sơn cùng với Poseidon mấy cái sáng lập mèo lập tức hô. Ta xác định, Triệu Diệu kỳ quái nói. Thế nhưng hiện tại một trong vòng trăm thước, không có cái tên này cái bóng, mà lại nếu như hắn có khả năng cưỡng chế mang thai về sau, còn có thể trong nháy mắt gia tốc tiến hành cưỡng chế sinh nở. Vì cái gì không làm như vậy? Nếu như làm như vậy, chúng ta đều sẽ mất đi sức chiến đấu. Mà lại chúng ta tất cả đều làm mộng. Trong mộng bị cái tên này đưa hài tử. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Triệu Diệu tiếp tục phân tích nói. Có khả năng hay không? Năng lực của người này bởi vì một ít nguyên nhân. Đột nhiên biến hóa. Có thể trong mộng dùng siêu năng lực công kích người khác. Nói ra cái này phân tích đồng thời. Triệu Diệu liền lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng đây cũng quá không thể nào a. Ngoại trừ ta búc bên ngoài, ta còn chưa thấy qua con nào siêu năng mèo năng lực có khả năng có lớn như vậy đột biến. Thịnh thế, Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.